Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 461, lưu tại trong trận. Một khắc đồng hồ sau, Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc, Xích Hỏa Môn, Tam Tông trưởng lão cùng các đệ tử lần lượt đến Cử Hỏa Thiêu Thiên trận biên giới. Cử Hỏa Thiêu Thiên trận tựa hồ cảm ứng được mọi người đến. Đỏ sậm ánh sáng màu mạc đột nhiên mở ra một đạo môn hộ, cung cấp mọi người yên ổn xuyên qua đại trận. Hiển nhiên là Hỏa lão tại lấy Tử Hồ Lô khống chế Cử Hỏa Thiêu Thiên trận. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc trưởng lão cùng các đệ tử dẫn đầu đi qua cái này một đạo môn hộ. Xích Hỏa Môn người sau đó đi qua. Đợi đến mọi người đều rời đi, đỏ sậm ánh sáng màu mạc một lần nữa khép kín Cử Hỏa Thiêu Thiên trận bên ngoài. Mọi người quay đầu nhìn một cái, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Toàn bộ Xích Hỏa Sơn mạch bị một tầng cự đại đỏ sậm ánh sáng màu mạc như móc ngược bát to đồng dạng bao phủ. Đỏ sậm màn sáng thượng rất nhiều lúc sáng lúc tối hỏa quang lưu chuyển không thôi, dường như một tầng dung nham đang lưu động chậm chậm tiêu tán ra nóng rực vô cùng viêm năng. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, Xích Hỏa ngoài dãy núi từng cây cao lớn xanh tươi cổ thụ. Tại đỏ sậm ánh sáng màu mạc tiêu tán ra nóng rực viêm năng không ngừng thiêu đốt xuống. Hoàn toàn mất đi trình độ, biến thành từng cây khô vàng khô mộc. Lại một đường sóng nhiệt đánh tới, rất nhiều khô vàng khô mộc nhao nhao như lửa bó đuốc đồng dạng mãnh liệt thiêu đốt. Hỏa diễm trùng thiên, mặt đất nóng hổi, không khí đều bị nướng cháy một dạng. Chà, quá mức tới gần đại trận, trong thân thể trình độ sẽ không bị đoạn tiêu hao hết. Một lúc sau, liền sẽ tươi sống biến thành một cỗ thây khô. Sau cùng như những này cổ thụ đồng dạng thiêu đốt. Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư cùng kêu lên quát, nhắc nhở mọi người. Mạnh Lương đôi người tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo, là lấy chợt vừa đến Cử Hỏa Thiêu Thiên trận bên ngoài. Đôi người liền phát giác được đại trận bên ngoài cũng không an toàn. Đang khi nói chuyện, bọn họ đôi người đã dẫn đầu hướng về sau thối lui về phía xa. Mọi người bên trong, Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư cảnh giới mặc dù không tính thấp, nhưng đôi người tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo. Cảnh giới tựa hồ chỉ là phụ trợ, đôi người thể nội lực lượng không dường như cảnh giới võ đạo tu sĩ tinh thuần cùng cường đại. Bởi vậy khó mà tới Cử Hỏa Thiêu Thiên trận tiêu tán ra nóng rực viêm năng. Rất nhiều cổ thụ giấy lên, lại thêm Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư lời nói, mọi người đột nhiên biến sắc, rất nhiều hạ nhân ý thức liếm liếm bờ môi. Chỉ cảm thấy đầu lưỡi truyền đến một trận sền sệt cảm giác. Nguyên lai khóe môi chẳng biết lúc nào đã khô chát chát nứt ra, tràn ra một chút máu tươi. Không cần nhiều lời, mọi người nhao nhao chống lên chân khí che đẩy hoặc cương khí cháo, chống cự đại trận viêm năng thiêu đốt. Mọi người hoặc là tiên thiên linh căn khác biệt, hoặc là tu luyện công pháp và chiến kỹ khác biệt. Một thời gian, đại trận bên ngoài sáng lên sắc thái khác nhau năng lượng lồng ánh sáng, như cùng ở vải đầy trời hòa diễm bên trong trăm hoa đua nở. Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc, Xích Hỏa Môn, Tam Tông trưởng lão cùng các đệ tử đều chiếm một phương, dừng lại Cử Hỏa Thiêu Thiên trận bên ngoài. Hạ Dương Thiên, Hạ Hàn Thiên, Bạch Mộ Dung, Vệ Văn Ngạn, Âu Dương Cổn, Trừ Phác bọn họ cùng Thanh Tiêu Tông người đứng chung một chỗ, U Nặc cùng Giang Ly đôi người tới gần cùng một chỗ, độc lập tại một cái khu vực, đôi người thì không có cùng Thanh Tiêu Tông người đợi tại một chỗ, cũng không có cùng Thất Âm Cốc người đợi tại một chỗ. Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư thoại âm rơi xuống, nhưng trừ bọn họ đôi người bên ngoài, đúng là không có người nào thối lui về phía xa. Đỏ sậm ánh sáng màu mạc mặc dù tiêu tán ra hung mãnh đáng sợ nóng rực viêm năng, nhưng cũng không trở ngại ánh mắt. Mọi người đứng tại Cử Hỏa Thiêu Thiên trận bên ngoài, y nguyên có thể thấy rõ ràng trong đại trận phát sinh hết thảy. Mà nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ ở giữa giao thủ tầm thường khó gặp. Càng đừng bảo là bốn tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ ở giữa sinh tử giao chiến. Cử hỏa thiêu thiên trận mặc dù tiêu tán ra hung mãnh nóng rực chi lực. Nhưng tương tự phòng ngự ở được bốn tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ giao chiến thời đàn sinh chiến. Đấu dư uy, ngược lại khiến cho mọi người có thể khoảng cách gần quan chiến. Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo. Đối với loại này chẳng lẽ thấy một lần chiến đấu không có hứng thú quá lớn. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người khác lại khác. Từng cái con mắt sáng lên. Hận không thể đem tiếp xuống chiến đấu khắc sâu vào trong đầu. Có thể khoảng cách gần kiến thức đến bốn tên nguyên đan cảnh ở giữa sinh tử giao chiến. Đối với bọn họ tu luyện rất có ích lợi. Là dùng cái này khắc mọi người ninh khẳng hao phí lực lượng chống cự viêm năng thiêu đốt cũng phải. Lưu lại tại cử hỏa thiêu thiên trận bên ngoài. Phí oanh mấy người cũng một tái đã lui. Nhưng bọn họ lại không có tâm tư từ nơi này một trận chiến bên trong hấp thu đối võ đạo khắc sâu. Nhận biết, chỉ lo lắng hỏa lão an nguy. Mà bị hỏa lão trước một bước phất tay giải ra đến Vân Hải Tông Khang Dĩ Ninh cùng Triệu Chí Trạch. Phong Lôi Tông Hoắc Chấn cùng Đường Thiến, cùng Bì Tam cùng thần bí người áo đen, đều là không hề rời đi. Giờ phút này, Khang Dĩ Ninh bọn họ cùng Phí Oanh bọn họ đứng chung một chỗ. Mấy người các ngươi hay là sớm đi thì tốt hơn, mà đi được càng xa càng tốt. Người áo đen bỗng nhiên đối Khang Dĩ Ninh đám người nói. Khang Dĩ Ninh bọn họ ngạc nhiên. Trận chiến này về sau Xích Hỏa Môn đem không còn tồn tại. Liền Xích Hỏa Môn cũng đỡ không nổi Vân Diệu Quốc hoàng tộc. Xích Hỏa Môn hạt vực nội hắn tông môn lại sao dám cùng Vân Diệu Quốc hoàng tộc đối nghịch. Trước đó Hỏa Chân Nhân mặc dù nói rõ việc này không có quan hệ gì với các ngươi. Thực là không muốn mấy người các ngươi càng lún càng sâu. Nhưng ta nghĩ Vân Diệu Quốc hoàng tộc sẽ không như thế hào phóng. Mấy người các ngươi cử động chắc chắn liên lụy riêng phần mình tông môn. Nếu như ta là các ngươi hai tông tông chủ, chỉ cần các ngươi vừa về tới tông môn, ta ngay lập tức sẽ hạ lệnh trói các ngươi. Đợi đến Vân Diệu Quốc hoàng tộc thanh tẩy lúc, lại đem các ngươi cầm ra đến bảo toàn tông môn. Người áo đen thanh âm khàn khàn đường hầm, Khang Dĩ Ninh đám người sắc mặt khẽ biến. Người áo đen mà nói mặc dù không dễ nghe, nhưng là sự thật, liên lụy các ngươi, Phí Oanh, Khâu Trấn Xuyên, Yến Nghiêm Chi, Phan Thịnh cùng nhau lên trước ôm quyền nói ra. Khang Dĩ Ninh bọn họ vội vàng ôm quyền đáp lại, nếu không phải lộ thần, chúng ta sớm đã chết ở phệ cốt xâm lâm bên trong. Lần này cùng Xích Hỏa Môn chung tiến thối, thực là chúng ta mấy người tự nguyện. Sao là liên lụy nói chuyện, nhìn Triệu Chí Trạch, Hoắc Chấn, Đường Thiến, Bì Tam một chút, Khang Dĩ Ninh nghiêm nghị nói, bốn người các ngươi hiện tại liền đi, ngươi cũng không đi, dựa vào cái gì muốn chúng ta đi. Hoắc Chấn lắc đầu, thần sắc kiên nghị, Triệu Chí Trạch cùng Đường Thiến cũng là lắc đầu, tốt, vậy liền đều không đi. Khang Dĩ Ninh cười ha ha một tiếng. Không làm kéo dài, tiến lên một bước, hướng Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc phương hướng nói nói. Xích Hỏa Môn hạt vực nội Vân Hải Tông trưởng lão Khang Dĩ Ninh. Hôm nay tự nguyện thoát ly Vân Hải Tông, trở thành một người tán tu, thề cùng Xích Hỏa Môn chung tiến thối. Suy, nói xong về sau, Khang Dĩ Ninh lấy ra Vân Hải Tông trưởng lão thân phận thạch bài. Làm chúng tướng hướng tìm đến phía cử hỏa thiêu thiên trận. Thạch bài chạm đến đỏ sậm ánh sáng màu mạc. Trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Thạch bài là thân phận biểu tượng. Bình thường bài tại người tại. Bài hủy người vong. Bình thường là sẽ không dễ dàng hủy đi. Càng sẽ không chủ động hủy đi. Khang Dĩ Ninh chợt vừa lui trở về. Lại có trên một người trước. Xích Hỏa Môn hạt vực nội Vân Hải Tông đệ tử Triệu Chí Trạch. hôm nay tự nguyện thoát ly Vân Hải Tông, trở thành một người tán tu, thề cùng Xích Hỏa Môn chung tiến thối. Triệu Thúy Trạch trước khi đi một bước, quát lớn, sau đó lấy ra đệ tử thân phận thạch bài, tìm đến phía Cử Hỏa Thiêu Thiên trận, vừa là một trận khói xanh dâng lên. Phong Lôi Tông đệ tử Hoắc Chấn, hôm nay tự nguyện thoát ly Phong Lôi Tông, trở thành một người tán tu, thề cùng Xích Hỏa Môn chung tiến thối. Phong Lôi Tông đệ tử Đường Thiến, hôm nay tự nguyện thoát ly Phong Lôi Tông, trở thành một người tán tu, thề cùng Xích Hỏa Môn chung tiến thối. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến cùng nhau quát, một dạng lấy xuất thân phần thạch bài, tìm đến phía Cử Hỏa Thiêu Thiên trận. Mẹ nó, đều điên, Bì Tam hùng hùng hổ hổ nói, nhưng lại không có một mình rời đi. Các ngươi, Phí Oanh mấy người này tâm bên trong cảm động cùng cực, cũng không biết nói cái gì cho phải. U Nặc cùng Giang Ly nhìn chăm chú một chút, gượng cười, bọn họ cũng tưởng tượng Khang Dĩ Ninh bọn họ một dạng. Nhưng đôi người thân phận không cho phép. Thất Âm Cốc chỗ một phương, Mộ Băng Vân trong lòng nhất động. Khang Dĩ Ninh bọn họ tình nguyện thoát ly riêng phần mình tông môn trở thành tán tu, cũng phải cùng Xích Hỏa Môn chung tiến thối. Tựa hồ cùng Lộ Thần có quan hệ. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người khác đều là cười lạnh không thôi. Chỉ cảm thấy Khang Dĩ Ninh đám người cử động là tự rước diệt vong. Xích Hỏa trước điện, đá xanh trên bình đài, ba người các ngươi cũng nên đi. Phát giác được Phí Oanh đám người đã rời đi Cử Hỏa Thiêu Thiên trận, Hỏa Lão cười nói, tiện tay vung lên, ba đám hỏa vân bao trùm Lộ Thần ba người, không nói lời gì hướng bên ngoài nhanh chóng mà đi. Hỏa vân bên trong, Lộ Thần nhíu mày trầm tư, Cử Hỏa Thiêu Thiên trận là rút ra địa hỏa chi lực. Cấm Tự Hào đường hầm mỏ xuống phong cấm cũng là rút ra địa hỏa chi lực. Hiện nay Cử Hỏa Thiêu Thiên trận mở ra, phong cấm bên trong tà niệm nhất định sẽ thừa cơ làm loạn. Thậm chí hội như vậy xông phá phong cấm. Đổi lại dĩ vãng, biết địa phong cấm sắp thoát khốn mà ra, hắn nhất định trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Nhưng giờ phút này hắn đã luyện thành hồn khôi. Địa phong cấm bên trong tà niệm không ra đến liền thôi. Một khi tà niệm xông ra, hắn nhất định phải lấy hồn khôi thu tà niệm chấm dứt hậu hoạn. Linh Lung, có không có biện pháp phá mất cái này Hỏa Vân Đoàn? Lộ Thần hỏi, cái này Hỏa Vân Đoàn là hộ tống ba người các ngươi rời đi đại trận. Có thể chống cự ngoại giới mà đến thương tổn, nhưng lại sẽ không thương tổn các ngươi. Chỉ cần ngươi theo nội bộ công kích Hỏa Vân Đoàn, Hỏa Vân Đoàn liền sẽ vỡ vụn rớt. Bất quá một khi Hỏa Vân Đoàn vỡ vụn rớt, ngươi còn muốn rời đi Cử Hỏa Thiêu Thiên trận liền khó. Cổ Linh Lung thanh âm trực tiếp tại trong đầu vang lên, nguyên đan cảnh giao thủ, ngươi không giúp đỡ được cái gì. Cổ Linh Lung nhắc nhở, ta có tự mình hiểu lấy. Lộ Thần phiền muộn, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Cổ Linh Lung lại nói, ngươi là muốn đi thu địa phong cấm bên trong tà niệm có đúng hay không? Lộ Thần hơi hơi gật đầu, địa phong cấm bên trong tà niệm khẳng định không biết ngươi đã luyện chế ra hồn khôi. Chúng ta qua để nó giật nảy cả mình. Cổ Linh Lung hưng phấn nói, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ. Linh sư tỷ, Phong sư huynh, các ngươi đi trước. Lộ Thần cất giọng quát, thanh âm lại chỉ ở bên tai quanh quẩn. Hắn nao nao, chợt giật mình, bao trùm hắn Hỏa Vân Đoàn ngăn cản thanh âm truyền lại. Trong chớp mắt, ba đám Hỏa Vân đã trở Lộ Thần ba người gần đỏ sậm ánh sáng màu mạc. Lại có một lát, ba người sắp rời đi Cử Hỏa Thiêu Thiên trận. Nghĩ đến cái này, Lộ Thần không do dự nữa, nhất quyền đánh vỡ Hỏa Vân Đoàn. Theo cao không trung rơi xuống phía dưới, oanh, chợt vừa rơi xuống đất, hắn giống như một đạo hắc sắc thiểm điện, hướng khoáng đường phương hướng kích xạ qua, chờ đến Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn kịp phản ứng. Lộ Thần đã đến bên ngoài trăm trượng, Linh Khanh Nhi đôi người tại Hỏa Vân Đoàn bên trong thần sắc lo âu kêu to cái gì. Nhưng bởi vì Hỏa Vân Đoàn ngăn cách, không có một tia thanh âm truyền lại ra đến, đôi người lập tức minh bạch, Hỏa Vân Đoàn có thể ngăn cách thanh âm truyền lại. Lộ Thần nhìn lại, thấy Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn khẩu hình, là tại nói cho hắn biết, hắn ngăn không được nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ chiến đấu dư uy. Gọi hắn không được trì hoãn, mau mau đi ra cử hỏa thiêu thiên trận, dừng một cái, hắn tiếp tục hướng khoáng đường phóng đi. Hai đoàn hỏa vân gói đổ Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn hướng đỏ sậm ánh sáng màu mạc mà đi. Cử hỏa thiêu thiên trận bên ngoài, mọi người tất cả đều rõ ràng sở địa thấy cảnh này. Chân cương cảnh trưởng lão cũng không dám lưu lại trong trận. Cái này tiểu tử chỉ có khí hải cảnh, đã đến đánh vỡ Hỏa Vân Đoàn, cố ý lưu lại, thật sự là muốn chết. Cái này tiểu tử trời sinh tính giảo hoạt, hắn cố ý lưu tại trong trận, sợ là có mục đích khác. Bất kể hắn là cái gì mục đích, một khi chiến đấu bạo phát, hắn sớm muộn muốn biến thành một bộ xác chết. Không đúng, là một bộ toái thi. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc các đệ tử nghị luận không thôi. Lộ Thần chợt vừa về tới Xích Hỏa Môn liền bị Tử Hồ Lô mang hướng khoáng đường. Về sau vừa là liên tiếp biến cố, mọi người đều không biết Lộ Thần đã bước vào chân cương cảnh. Phí Oanh bọn họ đồng dạng kinh ngạc. Đúng lúc này, hai đoàn hỏa vân dung nhập đỏ sậm ánh sáng màu mạc bên trong. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn đi ra cử hỏa thiêu thiên trận. Đi vào trước mặt mọi người. Hắn muốn làm gì? Phí Oanh bọn họ vội vàng hỏi. Bọn họ biết, Lộ Thần đánh vỡ Hỏa Vân Đoàn trước. Cùng Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn nói câu nào? Hỏa Vân Đoàn ngăn cách thanh âm. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn đều là lắc đầu. Nghe vậy, mọi người càng thêm lo lắng. Cái này tiểu tử làm việc mặc dù luôn luôn ngoài người dự liệu, nhưng rất có phân tắc, tựa hồ xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình. Người áo đen bỗng nhiên nói ra, cử hỏa thiêu thiên trận cách trở, Phí Oanh bọn họ không cách nào lại tiến bên trong. Người áo đen mà nói lệnh mọi người tâm lý lo lắng yếu bớt mấy phần. Cách đó không xa, U Nặc cùng Giang Ly nhìn chăm chú một chút. Trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng bất đắc dĩ, bọn họ lúc đầu chuẩn bị chờ Lộ Thần ra đến về sau. Hướng Lộ Thần giải thích một phen, rút cuộc Lộ Thần đúng là lựa chọn lưu tại trong trận. Cái này ra hỏa muốn chết sao? Đôi mắt đẹp nhìn về phía trong trận một đạo thân ảnh. U Nặc oán hận nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.